Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới bắt đầu, không khí đoàn viên đậm đà như rượu ủ lâu. Hiếm có năm nào mọi nhà đều đông đủ thế này. Theo lệ thường, mỗi nhà thu dọn hành lý 2-3 ngày, dọn đến trang viên lớn nhất trung tâm Thanh Trú Loan để đón Tết cùng nhau. Lúc này, dù ở ngoại tỉnh hay nước ngoài mở công ty mới, các bạn trẻ đều trở về, bao gồm cả cháu gái của vị hôn thê Lục Thiên Thu. Từ thành phố Nam Trì về, Đồng Sướng Nhiên thấy cô, cả người ngây ra, ánh mắt vô thức bị thu hút. Đình Tự khoanh tay, đứng một bên đầy hứng thú, khóe miệng nở nụ cười tinh nghịch, nhìn là biết mê gái rồi. Lời vừa thốt ra, tay Đồng Sướng Nhiên đỏ rực, phản ứng nhanh, ba bước thành hai lao tới, bịt miệng Đình Tự, cuống quýt, cậu đừng nói bậy. Đình Tự chậm rãi nhớn mày, mắt càng thêm trêu chọc, nhìn cậu cười như không cười. Cô gái cách đó không xa cảm nhận được, nhìn sang, cô trông rất linh động đáng yêu, khuôn mặt trứng ngỗng tròn trịa, mềm mại thân thiện, mắt sáng long lanh, đuôi mắt hơi xếch xuống, toát lên vẻ ngây thơ bẩm sinh, cười như vầng trăng khuyết, mũi nhỏ nhắn, môi chữ M tự nhiên cong, như luôn tràn đầy nụ cười. Chưa tìm hiểu người ta mà nói tôi thích cô ấy, cậu đang hủy danh tiếng cả hai. Đồng Sướng Nhiên lườm Đình Tự. Đình Tự giơ tay đầu hàng, nhưng mắt vẫn đầy ý cười không giấu nổi. Cậu cẩn thận, Lạc Tình có anh trai đấy. Quyền Cảnh Ân lấy món tráng miệng từ bàn, đút cho Lục Diên rồi thong thả nhắc Đồng Sướng Nhiên. Ôi, lại thêm một chú heo muốn hái bắp cải ngon. Lục Thiên Thu cũng đến góp vui. Ông Lục nghe thấy, chống gậy đến, bịch, gõ lưng Lục Thiên Thu. Còn mặt mũi nói người ta, yêu 3 năm mà chưa cưới. Hôm nay gặp lão thừa, chắc bị ông ấy chèn ép chết. Thật làm bố mất mặt. Lục Thiên Thu kêu oan, ai khổ như tôi, hả, hả, cô ấy có ít nhất 5 anh trai. Quyền Cảnh Ân ỷ Lục Diên không anh trai, thoải mái dẫn về nhà, lén lút vào nhà ta không ít. Còn tôi, sau 7 giờ tối tôi phải đưa cô ấy về. Quyền Cảnh Ân bị lôi vào, không phải anh, Lục Thiên Thu, nếu không có trưởng bối ở đây. Quyền Cảnh Ân muốn đạp anh ta 2 phát. Mắt ông Lục sắc như dao, tiện thể dạy dỗ cả anh. Yêu đương để hai đứa vội vàng háo sắc à, chưa cưới mà đã chiếm tiện nghi người ta. Lục Thiên Thu mặt đơ, chịu cái oan ngàn năm. Quyền Cảnh Ân không dám thở mạnh, sợ ông lại mắng thêm. Lục Diên vừa xem kịch vừa nhấm nháp bánh Quyền Cảnh Ân đút, thấy bạn trai nhỏ càng lúc càng tủi, cười ngăn ông Lục, ông ơi, đừng giận, tôi với Cảnh Ân yêu thuần khiết lắm. Ông không biết mẹ Quyền dạy con thế nào sao? Ông Lục hừ lạnh, lại gõ lưng Lục Thiên Thu. Tôi nói rồi, mấy đứa nhỏ kia dám làm khó anh. Năm nay cưới đi. Ôi, cảm ơn bố. Ha ha, mấy người họ thành đôi thành cặp. Đồng Sướng Nhiên hồi hộp ngồi cạnh Phong Lạc Tình, nói chuyện rời rạc. Còn Đình Tự lười biếng cuộn mình ở góc sofa, thoa thuần về nhà bố mẹ đón Tết. Dù bố mẹ thoa thuần là bố mẹ nuôi, hai người tình cảm rất tốt, nhưng nhà nghèo, vì vài lý do, thoa thuần thành vợ nuôi từ bé của Đình Tự. Nhưng Đình Tự không muốn trói cậu ấy. Một năm hiếm gặp bố mẹ, Tết nên về nhà đoàn viên, nhận người là chuyện sau cưới có cả đời. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên trò chuyện vớ vẩn, Đình Tự chán nản nhìn cổng trang viên, xem hôm nay còn ai bất ngờ về. Quả nhiên, Giản Nguyên Địch kéo vali nhỏ trở lại. Đình Tự nhớn mày, hiếm thật. Giản Nguyên Địch lườm anh ta, biết rồi còn hỏi. Danh tính hiện tại của Giản Nguyên Địch là con ngoài giá thú nhà họ Kiều. Ngoài cô, nhà họ Kiều có 3 người con. Con trưởng và út do vợ trước sinh, con gái giữa do vợ hiện tại sinh. Năm nay họ đến nhà vợ hiện tại đón Tết, để thể hiện độ lượng, mang cả 2 anh em Kiều Vận Chiết đi. Nhưng nếu Giản Nguyên Địch cũng đi, rõ ràng là vả mặt người ta. Giản Nguyên Địch ngồi cạnh Đình Tự, cố ý tránh xa đôi tình nhân quyền cảnh ân. Đình Tự cười không dừng. Anh em cậu cũng về, sao không qua đó? Đều độc thân, chọn gì? Đình Tự vẫn cười, tự biện hộ, tôi không thế, đừng tự ý xếp tôi vào đám độc thân. Giản Nguyên Địch hừ nhẹ, này này, trò chơi nhà họ Phong nội thử chẳng phải công khai rồi sao? Ai đó hét lên, rảnh thì rảnh, mở trận đấu đội đi, chúng tôi thì sao cũng được. Quyền cảnh ân đáp, tôi cũng được. Đình Tự giơ tay, nhưng tách ba anh em nhà Giản ra, không thì khỏi chơi. Cả Tiêu Lam Vải cũng tự lập đội. Cảm ơn, ai đó bổ sung, thật chứ, nhà mình nhiều biến TH, ái quá, ai đó cảm thán, khiến cả đám cười rộ. Sao tôi phải tự lập đội? Tôi bình thường, Tiêu Lam Vải cố biện minh. Cứ thế đi, cậu, Đình Tự và ba anh em nhà Giản không được chung đội. Thiếu gia nhà Phong, Phong Dụ Châu, cười nói. Ai chưa có tài khoản nội thử thì tải game đăng ký. Tôi mở Phong, Quyền Cảnh Ân và Lục Diên lấy tài khoản nội thử, đeo kính VR vào game. Khi Phong Dụ Châu mở Phong, đám trẻ ùa vào, chọn đội, đều quen thuộc, hầu hết lớn lên cùng nhau. Đội nào cũng thế, thua thì trêu nhau vài câu. Chẳng ai để tâm, cho đến khi thấy ghép đội, trời sụp. Tiêu Lam Vải và ba anh em nhà Giản chung đội. Đình Tự cười lớn, mặt người khác xanh lè. Làm gì? Làm gì? À, người kia bị Giản Nguyên Địch bắn vỡ đầu. Chết vẫn dẫy, bốn người không biết đạo lý. Phong Dụ Châu, đồ vô dụng, mở phong kiểu gì? Ai đó cười mắng, giây sau bị Phong Dụ Châu đè xu. Ống đất cọ sát, Phong Dụ Châu cười dịu dàng. Chính vì muốn tiêu diệt cậu nên mới mở thế. Lục Diên, Quyền Cảnh Ân, Đình Tự và Phong Dụ Châu một đội. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên ngồi xem kịch. Vì họ may mắn ở chung đội với hai cao thủ. Đình Tự biết trước tương lai khỏi nói. Phong Dụ Châu đang học năm 2. Nhưng trò chơi này anh tham gia phát triển từ cấp 3. Không ai hiểu luật chơi hơn anh. Phong Dụ Châu xử vài người. Nụ cười không đổi, cầm AK đến trước mặt họ. Cặp đôi nhỏ, Quyền Cảnh Ân và Lục Diên bất giác dùng mình. Nổi da gà, gà yếu không được yêu đương trong game đâu. Phong Dụ Châu cười nhác. Cả hai giật mình, Lục Diên thò đầu, lại thò, tiếp tục thò. Quả nhiên có người mắc câu. Bắn lộ vị trí, Quyền Cảnh Ân lập tức bóp cò. Tôi khỉ, Lục Diên. Quyền Cảnh Ân, hai người chơi bẩn, là cậu không chịu nổi cám dỗ. Lục Diên cười đáp, trong bếp, các trưởng bối chuẩn bị bữa tối năm mới. Nghe đám trẻ ngoài kia ồn ào, cười không khép miệng. Này, chúng tôi định tìm người quảng bá. Phong Dụ Châu đổi chủ đề, ban đầu muốn tìm chuyên nghiệp. Phòng khách im lặng, chờ câu tiếp theo. Tôi thấy ý thức của Quyền Cảnh Ân tốt. Luyện thêm thì làm người quảng bá nhé. Quyền Cảnh Ân mắt sáng. Được chứ, khoảng khi nào? Sau Tết, tháng 2, cùng công bố với buổi ra mắt. Một tháng đủ để cậu nâng kỹ năng. Phong Dụ Châu nói, cố ý đến cạnh Quyền Cảnh Ân. Hỗ trợ anh hạ một người. Đồng Sướng Nhiên là người bị hy sinh. Nhưng im lặng không mắng ai. Khi Phong Dụ Châu và Quyền Cảnh Ân nói xong. Phòng khách lại hỗn loạn. Cảnh Ân thay đổi. Trước đây Cảnh Ân không ham tiền. Chỉ Phong Tế cố ý. Quyền Cảnh Ân cười mắng. Cút, Cảnh Ân là cậu gọi à? Tôi là người có vợ phải nuôi. Tôi có vợ phải nuôi. Chỉ Phong Tế tiếp tục giọng điệu kỳ quặc. Quyền Cảnh Ân đeo kính VR. Chỉ nghe giọng tìm người. Lấy gối ném. Quyền Cảnh Ân, cậu ném nhầm người rồi. Ai đó kêu thảm, mọi người cười rộ, chỉ Phong Tế chưa chết đúng không? Quyền Cảnh Ân quay hỏi Lục Diên, đợi tôi đi hạ cậu ta. Coi tôi điếc à, chỉ Phong Tế cười khẩy. Vài giây sau, suýt bị cặp đôi bao vây hạ gục. Sai rồi anh, sai rồi. Chỉ Phong Tế biết cò biết duỗi, nhận lỗi nhanh, nhưng không thoát khỏi tầm ngắm của cặp đôi. Đội mình có hai hách, ít nhất cũng phải thứ hai. Lục Diên nói, từ đầu, Đình tự chỉ huy họ tránh ba anh em nhà giản. Hạ ai cũng dễ như cắt rau. Quyền Cảnh Ân và Phong Dụ Châu xung kích. Lục Diên bắn tỉa, nhờ Đình tự, họ cuối cùng mới gặp đội giản nguyên địch. Bị hạ ngay, được thứ hai, chơi thêm vài ván, miệng nói không để hách chung đội. Nhưng họ vẫn chọn ngẫu nhiên. Thế mới vui, đến khi đêm xuống, mọi người quây quần ăn bữa tối năm mới. Cùng đón giao thừa, đếm ngược xong ăn sủi cảo, rồi thu dọn về phòng. Trang viên có cả trăm phòng, đủ để tách các cặp đôi dính nhau ra. Nhưng phòng là họ tự sắp xếp. Quyền Cảnh Ân đứng trên ban công, nhìn quanh, thấy hầu hết phòng đã tắt đèn. Đo khoảng cách giữa ban công mình và Lục Diên, quyết định nhảy ban công và treo cửa sổ. Cách Trương,